quốc sư công chúa lại đi gặp quỷ rồi. Chương 12 giờ 12, sao đột nhiên lại nhắc đến rừng U Minh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Khinh cũng lo lắng nắm lấy ngón tay của nàng ta. Công chúa, nô tỳ đã nghe nói về khu rừng chết chóc, nhưng có vẻ như những người chết trong đó không phải là người tốt. Hầu hết họ đều là tội phạm ở các trấn gần đó hoặc người từ làng cá và thịt. Nô tỳ từng nghe mama trong cung nói có một truyền thuyết dân gian tương truyền rằng trong rừng U Minh có một cửa hàng bán quan tài và có quỷ thần sống trong đó. Chỉ cần sẵn sàng đánh đổi bằng tuổi thọ của mình, nó có thể thực hiện mong muốn của người. Nô tỳ còn nghe được, hầu hết những kẻ ác chết thảm là do những người bị áp bức kiện cáo, ban đêm quỷ thần đến dụ hồn. Một số người gọi cửa hàng quan tài đó là quỷ môn quan, nói rằng đó là nơi kết nối thế giới và địa ngục, nơi người sống có thể bị phán xét. Nhưng bởi vì không ai thực sự nhìn thấy nó, nên đã trở thành một truyền thuyết. Có người đã từng cùng với một đám người, lợi dụng thanh thiên bạch nhật chạy vào rừng U Minh để tìm hiểu, nhưng cuối cùng lại lạc đường. Nhóm người này bị nhốt ở bên trong suốt 2 ngày, suýt nữa thì chết đói, cuối cùng không biết làm sao lại ra ngoài được, từ đó về sau không ai dám tới nữa. Đồng Âm đột nhiên vỗ tay, kêu lên. Không trách Lý Mama gặp phải một tiểu nha hoàn không nghe lời. Bà ấy luôn nói, nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ đưa ngươi đến rừng U Minh. Hóa ra khu rừng U Minh lại đáng sợ như vậy. 3 người Xuân U đang lo lắng nói chuyện. Họ gần như bị tiếng kêu đột ngột của nàng ta làm cho hoảng sợ, đồng thời quay đầu lại nhìn nàng ta chằm chằm. Đồng Âm gãi đầu một cách khó hiểu, và lén lút nhìn Thượng Quan Yên Viền một lần nữa, vì sợ làm nàng sợ. Nhưng ngoài ý muốn của 4 nha hoàn, Thượng Quan Yên Huyền nghe được những tin đồn này, trên mặt cũng không có một tia kinh ngạc hay sợ hãi, thậm chí có thể nói là bình tĩnh. Mấy người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, trên mặt đầy nghi hoặc, từ sau khi công chúa bị bắt cóc về, nàng can đảm hơn nhiều, trước kia chỉ cần nhìn thấy một con rắn lục nhỏ, nàng sẽ hét toáng lên. Thượng Quan Yên Huyền tất nhiên không sợ. Bởi vì nàng vừa trở về từ rừng U Minh và đã nằm trong cửa hàng quan tài một thời gian dài. Xuân U vẫn có can đảm để hỏi, công chúa, tại sao người đột nhiên nhắc đến rừng U Minh? Thượng Quan Yên Huyền nhìn những người tỷ nữ, và lặng lẽ nói. Ồ, ta đã bị bắt cóc ngày hôm qua, chính là bị đưa đến rừng U Minh, và ta đã nằm trong quan tài của quỷ môn quan đó đến nửa đêm. Lời này vừa nói ra. 4 nha hoàn sợ tới mức ôm nhau kêu thảm thiết. Công chúa, có chuyện gì vậy? Bóng người Xích Ly chợt xuất hiện, khẩn trương hỏi. Thượng Quan Yên Huyền nhìn đám nha hoàn bị dọa sợ hết hồn, mỉm cười một cách vô tư và nói. À, không có chuyện gì, ta đang chơi cùng các tiểu nha đầu. Xích Ly quay đầu nhìn về phía 4 người Xuân U, thấy sắc mặt bọn họ thật sự tái nhợt, khóe mắt giật một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy. Xuân U liếc nhìn Thượng Quan Yên Huyền, trong lòng nàng ta dậy sóng, công chúa, làm sao nàng có thể nói những lời đáng sợ như vậy với vẻ mặt ngây thơ đó. Nàng ta sẽ bị hù chết mất. Đồng Âm là người nhỏ tuổi nhất trong số những nha hoàn, nhưng nàng ta là người can đảm nhất. Sau khi hét lên, nàng ta mới phản ứng lại và hỏi một cách thần bí. Công chúa, những gì người nói vừa rồi là sự thật sao? Người thực sự đã đến rừng U Minh. Còn ở quỷ môn quan kia ngủ một giấc. Vậy công chúa, người có nhìn thấy quỷ vương trong truyền thuyết trông như thế nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải có 2 mắt 1 mũi và 1 miệng không giống chúng ta không? 3 người Xuân U ôm nhau, như thể nhìn thấy ma, nhìn chằm chằm Đông Âm. Tại sao đôi mắt của nàng ta lại tỏa sáng như vậy? Chẳng lẽ nàng ta đang hâm mộ? Quỷ thần ơi, Thượng Quan Yên Huyền thấy nàng ta kích động. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bất giác buồn cười, trực tiếp vẫy vẫy tay. Được rồi, hôm nay dừng ở đây đi, dùng cơm trưa thôi, ta còn muốn đi thăm phụ hoàng, các ngươi mau chóng thu xếp đi. Nghe những điều nàng nói, 3 người Xuân U vui mừng như thể họ sắp được ân xá, ngay lập tức kéo Đông Âm ra ngoài. Thượng Quan Yên Huyền đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, lúc này đang là đầu mùa hoa hàn mai, hoa mai rải rác, màu hồng nhạt, nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Một cơn gió mát thổi qua, những cánh hoa mai rơi lả tả bên cửa sổ, nàng chạm cánh hoa mai trong tay, khẽ thở dài. Đầu xuân Nguyên Khang năm thứ 21, còn 1 năm nữa. Sau khi ăn xong bữa trưa, Thượng Quan Yên Huyền mang theo mấy nha hoàn đi về phía điện Vô Kỵ, vừa đến ngự hoa viên, nàng đột nhiên dừng bước, tia sáng ở mắt chợt vụt tắt. Cách chương.